Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, chương trình đêm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng chuyển tới các bạn truyện ngắn Đêm Trăng của nhà văn Dương Hướng. Những cánh hoa bông bụt đỏ thắm dưới nắng. Con bầu câu nhỏ của ông đại úy giờ này vẫn chưa về. Bà Cầm đứng bên dậu bông bụt ngóng ngóng từ lâu mà vẫn chưa nghe thấy tiếng cô gái hát. Con bé đến là xinh, hát hay lại hiền dịu như con bồ câu non. Bà Cầm ngấp nghến nhìn quanh dậu bông bụt tìm bóng dáng cô gái. Hú o à! Con bồ câu láo lỉnh nhón chân nhảy qua dậu len lén đến đứng bên bà Cầm. Cô gái giang tay ôm ngang lưng bà cười rinh rích. Cháu biết, thế nào bà cũng mong cháu về mà. Cha đẻ mày, làm bà giật cả mình. Nắng rực lên, in bóng hai bà cháu lấp lóa bên dậu bông bụt. Và tiếng con bồ câu lại ngâm nga. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Chi... Bà Cầm giật tay cô gái, tiếng hát bỗng im mặt. Sáng mai, mấy giờ thằng Bính lên đường? Mấy giờ hả? Cô gái cười rinh rích. Cháu biết mà, cháu biết ngay là bà. Cha đẻ mày, bà hỏi nghiêm chỉnh đấy. Cháu cũng nói nghiêm chỉnh mà, tối nay bà cũng đến đằng anh Bính chưa? Thế còn mày... Bà Cầm lại kéo tay cô gái giọng xúc động. Mày, mày cũng yêu nó thật chứ? Cháu ghét. Tao biết mà, ghét của nào trời cho của ấy. Mày đến đằng ấy có thấy mẹ nó nói chuyện liên hoan không? Có chứ, thế nào tối nay bà cũng phải đến đằng ấy nhá. Bà Cầm lặng im, đưa mắt nhìn sang nhà ông chủ tịch. Những tay sao tay thớt đi lại hối hả. Tiếng chặt thịt chan chát, tiếng son chảo lanh canh. Ông chủ tịch mổ lợn từ gáy làm cỗ liên hoan cho thằng Hoàng, con út nhà ông ấy đi bộ đội. Vậy là ông chủ tịch cũng đã biết điều. Bà Cầm nghĩ. Hai thằng con lớn của ông đã đi Tây về. Còn thằng Hoàng là út, không đi lính thì ông chủ tịch còn dám nhìn mặt dân làng Quỳnh này nữa à. Từ nửa năm nay, bà Cầm cứ phải e nể gia đình ông chủ tịch. Ông là ân nhân của bà. Phải làm cho bà Cầm ngôi nhà tình nghĩa ngay trên đất vườn nhà tôi đây này. Chính sách hậu phương quân đội phải ưu tiên mẹ liệt sĩ sống độc thân. Ngân sách xã có bao nhiêu? Thiếu, gia đình tôi góp thêm. Ông chủ tịch bảo thế. Vậy là từ đầu năm, bà Cầm đã được về ở cái cơ ngơi quá sang trọng đối với bà, ngay trong vườn nhà ông chủ tịch. Bà dàn nhà lợp ngói đỏ chót, tường quét vôi trắng lóa cả mắt. Tới bữa, bà chỉ nấu niêu cơm bằng nắm tay trong hai gian bếp rộng thênh thang. Mỗi lần cúi xuống múc nước trong cái bể ba khối xây nửa chìm nửa nổi, bà thấy chóng cả mặt. Vô phúc lộn cổ xuống đấy thì chỉ có mà chết đuối. bên kia dậu bông bụt là gia đình ông đại úy. Từ ngày sang ở ngôi nhà tình nghĩa này, nếu không có con gái ông đại úy thường nhảy tót qua dậu sang díu dít bên bà, thì thật là buồn tẻ. Đang ở ngôi nhà chật hẹp quen, giờ đây bà thấy nó mênh mông trống tránh thế nào. Lúc vắng con bồ câu, bà lại ngồi lặng trên giường, nhìn qua ô cửa sổ, chứng kiến cảnh gia đình ông chủ tịch khách ra vào nườm nượp. Khách của ông từ trên huyện, trên xã, khách đi đền chùa của bà. Khách của hai cậu con trai đi Tây về lao xe máy rầm rầm vào tận sân như là người tập trận. À, phú quý sinh lễ nghĩa, các cụ nói cấm có sai. Từ đầu năm, ông chủ tịch đã mở tiệc sinh nhật cậu con cả. Tiệc chúc thọ cụ ông cụ bà, tiệc mừng đứa cháu trai đầy tháng tuổi. Hồi này, thằng Hoàng con út ông chủ tịch còn nghĩ ra sáng kiến kinh doanh bán vé chương trình phim truyện trên TV. Cả làng Quỳnh, mỗi gia đình ông chủ tịch có TV, nên thanh niên háo hức đến xem như chả là trong rạp. 500 thì có ghế ngồi, 300 thì đứng. Đợt phim Nô tỳ Isaura vừa qua, thằng Hoàng thu khối tiền. Bà rất muốn sang xem nhưng lại ngại. Bà bảo con bồ câu khiêng cho bà cái giường kê sát bên cửa sổ, nằm nghe đến đoạn cô Nô tỳ gặp bố. Này, mày đã nói gì với thằng Bính tối nay bà đến chưa? Cháu chưa nói. Con bồ câu tủm tỉm cười kéo tay bà cầm vào nhà. Vừa đến cửa, bà đã ngước lên nhìn tấm ảnh người con trai trên bàn thờ. Từ sáng, mỗi lần vào nhà, bà lại nhìn lên tấm ảnh. Nó vẫn cười tươi như ngày nào. Tiếng cười của nó cứ âm vang mãi trong lòng bà. Từ bữa, nghe tin thằng Bính sắp nhập ngũ, tinh thần bà suy sụp. Bà nhận ra mình đã phạm một tội lớn không tài nào sám hối được với chính người con trai của bà đã hy sinh, liệt sĩ Trần Văn Tâm. Tâm ơi, hãy tha tội cho mẹ, cũng chỉ tại mẹ dốt nát. Bà ơi, tối nay thế nào bà cũng phải đến đằng anh Bính nhá. Con bồ câu kéo bà ngồi xuống giường. Sáng mai anh ấy đi rồi. Đã không biết bao nhiêu lần cô gái con ông đại úy năn nỉ bà đến với thằng Bính. Nó là cháu bà, cháu đích tôn của bà, con trai liệt sĩ Trần Văn Tâm. Cũng chỉ tại bà nên 19 năm nay thằng Bính vẫn là đứa con không bố. Thấm thoát thế mà đã 19 năm, ngày mai nó đã là anh bộ đội như bố nó ngày nào. Chị ơi, tối nay bà sẽ đến. Bà xúc động nói. Có thế chứ, hoan hô bà. Con bồ câu sung sướng reo lên rồi chạy vụt ra cửa. Bà cầm nhìn hút theo bóng nó, chạy tót qua dậu bông bụt. Đã sấp xỉ tuổi 70, bà cầm tưởng sẽ một mình sống yên phận cho đến lúc chết. Bà hóa bụa ngay từ ngày thằng Tâm mới 6 tuổi. Ông Liêm chồng bà chết vì chẳng may bị hóc xương gà. Cái chết oái oăm của chồng cứ ám ảnh bà mãi. Bà chỉ sợ thằng Tâm lại hóc như bố nó thì thật là khủng khiếp. Bà lặng lẽ nuôi dạy thằng Tâm. Đến năm nó đi bộ đội, bà mới thấy yên lòng. Một đêm, giữa lúc bà đang nằm nhẩm tính thằng Tâm đã đi được 1 tháng 10 ngày, thì cái luyến nhà ông Thịnh chợt đến quỳ xụy xuống chân bà khóc lóc van xin. Cháu đã chót lỡ với anh Tâm. Chúng cháu yêu nhau. Bác ơi, bác thương cháu, bác cứu cháu. Bà cầm từ ngỡ ngàng đến lo sợ rồi chuyển sang uất giận. Cút, cút ngay. Mày định vác cái bụng đến ăn vạ tao à? Bôi giò chát chấu vào danh dự nhà tao à? Mày đi ngủ lang với thằng nào rồi lợi dụng con tao đi xa để đến đổ oan cho nó à? Ôi, mày xúc phạm tới danh dự của nó. Bà cầm đùng đùng nổi giận mắng sơi sơi vào mặt cô gái. Cô ta dạo ấy cũng bằng tuổi con bồ câu nhà ông đại úy bây giờ. Lúc này nghĩ đến ánh mắt cô gái thì bà lại khiếp sợ. Cũng chỉ tại bà, còn luyến phải bỏ làng đi biệt tăm. thằng Tâm con trai bà hy sinh trong chiến trường B chẳng bao giờ về nữa. Bà đã tưởng câu chuyện bí mật giữa cô gái với bà đã chôn sâu và dĩ vãng. Ai ngờ, chục năm sau, chị Luyến dẫn đứa con trai cũng chừng ấy tuổi về làng, xin đất hợp tác xã, dựng nhà riêng. Bà Cầm cứ len lén nhìn trộm cậu con trai nhà chị Luyến. Bà giật mình, thấy nó giống thằng Tâm nhà bà. Đúng là con thằng Tâm thật rồi. Tên nó là thằng Bính. Bà đau khổ nơm nớp nhìn thằng Bính lớn lên dưới sự chăm lo của mẹ nó. Bà thấy cô quạnh đau đớn mà không dám hé răng nói với ai nửa lời về cái bí mật mà chỉ có bà và mẹ thằng Bính biết. Sự thật này hàng xóm mà biết thì bà ra mặt mo, mọi người sẽ nguyền rủa bà. Với lại, bà cũng hoang mang, không biết nhà chị Luyến kia có tha thứ cho bà hay không. Lâu này, không biết bao lần bà tìm mọi lý do lượn qua nhà chị Luyến. Hễ thấy có mình thằng Bính ở nhà là bà lại lập cập bước vào để tận mắt nhìn kỹ thằng bé. Trong đầu bà đã sắp sẵn những câu đại loại như: Mày có khế chua cho bà vài quả? Hay là mẹ mày có bồ kết thì cho bà xin, đầu bà mấy ngày nay lắm gầu quá. Miệng bà nói vậy, mà mắt và tâm trí của bà chỉ để ý so sánh gương mặt thằng Bính với người con trai đã hy sinh của bà. Đến bữa nay thì bà không thể chần chừ được nữa. Thằng Bính ngày mai đã là anh bộ đội. Vừa lúc con bồ câu đi khỏi, bà loạng choạng đứng dậy, đến đứng trước tấm ảnh người con trai. Tay bà run run thắp ba nén hương, miệng lẩm nhẩm. Bà Cầm phấp phỏng bước theo con bồ câu. Ánh trăng vàng loang trên lối ngõ nhà thằng Bính. Có thật là mày yêu thằng Bính chứ? Bà Cầm hỏi con bồ câu để biết tâm trạng nó lúc này. Bà nhá, bà hứa không được nói với cháu và mẹ anh ấy nhá. Bà hứa, cháu thương anh ấy. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện lấy chồng thì cháu thấy nó buồn cười bà ạ. Cha đẻ nhà chị 18 rồi mà cứ như là con nít ấy. Cháu lại hoàn cảnh nhà cháu. Từ ngày mẹ cháu mất, bố cháu phải nghỉ hưu. Cháu thấy bố cháu cứ lẩn thẩn thế nào ấy. Tối đến, bố cháu cứ ngồi lặng hàng giờ liền nhìn khách nhà ông chủ tịch ra vào đườm nượp. Bố cháu thì chỉ giỏi đi đánh trận, giờ về làm ruộng ngu ngơ lắm. Hai bà cháu tới cổng nhà thằng Bính. Bà Cầm đã nhận ra cây đèn đất mọi tối thằng Bính thường đi soi cá. Lúc này được đặt giữa cửa tỏa sáng xanh ngắt cả trong và ngoài sân. Bóng thằng Bính lướt qua những gương mặt tươi rói của bạn trai bạn gái làng Quỳnh. Cánh con Loan, con Thủy, con Hằng tí tách, cắn hạt bí cười xinh xích, mắt thì liếc ngang liếc dọc. Tụi con trai phì phèo thuốc lá uống nước chè. Con bồ câu buông tay bà Cầm nhào vào đám con gái. Bà Cầm ngập ngừng bước vào trong nhà. Ôi bà Cầm, mời bà xơi chầu uống nước. Bà Mây, bà Thảo đang ngồi trên giường với mẹ thằng Bính, đon đà kéo bà Cầm ngồi xuống chiếu. Cổ bà khô cháy, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ thằng Bính. Cô gái 20 năm trước đến van xin bà cứu giúp, lại là chị Luyến lúc này ngồi trước mặt bà đây. Ánh mắt chị Luyến vằn đỏ lên, bà không hiểu chị đang căm giận hay là thương hại bà. Cháu thương anh ấy, hãy tha thứ cho cháu. Lời kêu cứu của cô gái ngày nào cứ văng vẳng bên tai bà. Ngọn đèn đất chấp chới. Ngoài sân, bóng thằng Bính thấp thoáng đi lại mời nước bạn bè. Con bồ câu luôn miệng cười, thỉnh thoảng lại nheo mắt liếc nhìn bà. Cảnh tối nay giống hệt buổi tối năm nào bà cũng liên hoan tiễn thằng Tâm đi bộ đội. Anh Tâm nhà bà ngày ấy cũng y như thằng Bính, chị Luyến cũng y như con bồ câu kia. Chỉ có điều, ngày xưa bà đâu biết hai đứa nó yêu nhau. Hai thế hệ cách nhau gần 20 năm mà cảnh tình lại lặp lại giống nhau đến vậy. Thế bà đã sang ông chủ tịch chưa? Bà Mây hỏi bà Thảo. Eo ôi, tiệc nhà ông chủ tịch những 18 mâm toàn những giò chả. bà Cầm lại thấy nghẹn trong cổ. Bà ngước nhìn trộm mẹ thằng Bính. Cái hố lỗi lầm của bà nó sâu thăm thẳm không tài nào san lấp được. Con dao con sắc lẹm trên tay chị Luyến thoăn thoắt lột vỏ cau bổ ra từng miếng đều tăm tắp đặt lên đĩa. Đêm trăng làng Quỳnh dậy lên tiếng cười của bọn trẻ mà lòng bà cứ lặng đi. Giây phút đó, cả hai người đều nôn nao đợi chờ nhau trong im lặng. Bà Cầm mạnh dạn nhìn thẳng vào chị Luyến. Hình ảnh người con gái tội nghiệp xưa bỗng sống động trước mắt bà. Khương mặt điềm đạm của chị Luyến vẫn giấu kín nỗi khắc khoải. Cháu Bính đi rồi, năm nay chị phải đi hội chùa Hương với cánh già này. Bà Mây vừa nói vừa đưa tay quệt nước trầu đỏ thắm trên miệng. Đời người có đến chốn thanh cao mới biết con người ta sống thì cần giữ lấy đức tin và lòng từ thiện các bà. Bà Mây mỉm cười nhìn bà Thảo. Tôi hiểu theo ý nghĩa nông cạn của đàn bà, thì cái thiện trước tiên phải có ở người đàn bà. Bà Cầm ngỡ ngàng nghe bà Mây nói. Bà không hiểu cái triết lý kỳ lạ mà bà Mây học được ở chốn chùa chiền hay bà ta tự rút ra từ chính cuộc đời từng trải của mình. Làng Quỳnh chợt lặng đi. Bà Mây bà Thảo ra về. Tụi trẻ kéo nhau sang nhà ông chủ tịch hết. Con cảm ơn bà đã đến chơi với cháu. Chị Luyến phá tan sự im lặng. Luyến ơi, con đừng lạnh lùng khách khí với bà thế. Bà đã có tội với con, với thằng Tâm và nhất là với cháu Bính. Cũng chỉ tại bà rốt nát. Bây giờ thì bà chẳng dám đòi hỏi con điều gì. Chỉ mong con cho phép bà nhận cháu. À, cái thằng Bính ấy, rõ ràng là nó giống bố Tâm nó quá. Bà Cầm nói loanh quanh luẩn quẩn mãi như người trong mơ. Bà chỉ sợ chị Luyến không hiểu rõ lòng bà. Khi sực tỉnh, bà thấy nước mắt của bà trào ra từ bao giờ. Bà ngẩng đầu lên nhìn chị Luyến. Hai khóe mắt chị Luyến vằn đỏ lên, rỉ ra những giọt nước thì bà lại cứ ngỡ là máu. Mẹ! Chị Luyến khẽ thốt lên, nắm chặt lấy hai bàn tay run rẩy của bà. Bà bỗng bàng hoàng. Đã lâu lắm, bà không nghe thấy ai gọi bà là mẹ. Bà nghe thấy tiếng chị Luyến lạc đi. Mẹ chẳng hiểu gì con cả. Nhiều lúc con muốn đến chỗ mẹ, nhưng lại sợ mẹ không hiểu con. Chính con đã nhờ cậy cái chi con gái ông Đại Úy Hưng bên cạnh sang chăm sóc bà đấy. Bà Cầm bàng hoàng. Ôi, con Chi à, cái con bồ câu nhỏ của bà. Bà Cầm ra về dưới trăng, lòng rộn lên bao dự định lớn lao về thằng Bính. Bây giờ thì bà đã nhận thằng Bính là cháu đích tôn của bà rồi. Cầu trời khấn Phật cho thằng Bính ra đi được bình an, hết nghĩa vụ sẽ về cưới con bồ câu nhà ông Đại Úy Hưng. Bản lý lịch của thằng Bính sẽ được ghi tên bố nó là Liệt sĩ Trần Văn Tâm. Nó sẽ được sống hạnh phúc trong ngôi nhà tình nghĩa mà bà đang sống. Lòng bà xốn sang bước vào ngõ nhà ông chủ tịch đã vãn khách. Ngọn đèn điện ắc quy vẫn hắt ánh sáng xanh cả mảnh vườn trước cửa. Bất chợt bà nhìn thấy bên dậu bông bụt nhà bà có đôi trai gái đang quấn lấy nhau. Màu áo trắng lấp lóa dưới trăng. Bà nghĩ ngay, đó là thằng Bính với con bồ câu. Bà mừng thầm thấy hai đứa đã gắn kết với nhau. Bà rón rén vòng ngoài phía hồi nhà khẽ đẩy nhẹ cánh cửa. Bà hiểu thời gian đối với chúng nó bây giờ là vàng ngọc. Bà ngả lưng xuống giường, mắt vẫn nhìn qua ô cửa sổ. Ánh trăng lóng lánh như rát bạc trên dậu bông bụt đẫm sương. Bậy thật! Hai đứa lại còn dẫn nhau vào ngồi ngay hàng hiên nhà bà. Có lẽ chúng sợ ánh trăng sáng quá đó mà. Chúng vẫn chưa biết bà đã về. Bà chợt bàng hoàng nhận ra tiếng thằng con trai thì thầm ngoài hiên không phải tiếng thằng Bính và con bồ câu. lại một cô gái dại dột nào đó đang nghe thằng Hoàng, con ông chủ tịch, tỏ tình. Thằng Hoàng đang rót mật vào tai cô gái. Tặng anh cái hôn đi nào. Thằng Hoàng gạ gẫm. Từ giờ này thì anh đã là lính rồi nha. Chẳng ai nỡ từ chối tình yêu của người lính trong giờ phút sắp chia tay. Lời thằng Hoàng khiến cho bà Cầm nóng ran cả mặt. Cái thằng này nó xạo đến thế là cùng. Tiếng cô gái cười rinh rích và tiếp sau đó lại là lời tán tỉnh của thằng Hoàng. Bây giờ, anh không giấu em điều gì. Nếu mà chúng ta thành vợ chồng, em sẽ là bà chủ trong ngôi nhà này. Tiếng thằng Hoàng bỗng vang lên bên tai bà Cầm. Trước khi xây dựng ngôi nhà này, bố anh đã tính đâu vào đấy. Cái đất này là đất vườn nhà anh. Bố anh đã phải đứng ra lo mua sắm vật liệu, lo thiết kế lấy. Vậy thì sau này, ngôi nhà tình nghĩa này, không phần anh thì còn ai nhảy vào đây được? Bà Cầm gần bảy sọi rồi, chẳng sống được bao lâu nữa là ngoẻo. Bà Cầm nín thở nghe lời bộc bạch của thằng Hoàng với người yêu. Thì ra nửa năm nay, bà chỉ là người ở trong nhà trong chủ tịch, chờ ngày con ông ta cưới vợ. Giữa thời buổi đất cát khó khăn, ông ta đã nhận phần đất cho thằng Hoàng rõ khéo. Bà sợ hãi nghĩ người ta chỉ chờ ngày bà chết để hưởng trọn vẹn ngôi nhà này. Hình ảnh người con trai đã hy sinh vụt hiện lên trong tâm tưởng bà. Bà bật dậy tìm diêm thắp đèn. Đôi trai gái ngoài hiên đã biến từ khi nào? Bà Cầm lập cập mở tung hai cánh cửa. Bóng trăng theo gió ùa vào. Bà bừng tỉnh, nhận ra căn nhà này không phải chỗ để bà sống yên ổn cho tuổi già. Bà run run hạ tấm ảnh con trai trên bàn thờ cuộn lại, thận trọng cho vào túi quần áo, rồi lén bước ra khỏi nhà. Chỉ có mỗi ông trăng trên trời cao kia là hiểu rõ lòng bà lúc này. Ánh trăng như rực lên soi đường cho bà đi. Lần đầu tiên trong đời, hai người đàn bà cô đơn nằm chung một giường. Giây phút này có lẽ cả hai người đều hiểu rằng họ đến với nhau quá muộn. Tất cả vì tương lai của thằng Bính. Thằng Bính lúc này là chỗ dựa và là niềm tin duy nhất của hai người đàn bà. Bà cảm thấy hình như cả làng Quỳnh đêm nay cũng thức với nỗi niềm riêng của bà. Bà đợi thằng Bính về. Bà ngủ đi. Khi nào cháu về thì con gọi. Mẹ thằng Bính cũng không ngủ được. Chị trằn trọc mãi rồi lại dậy ra cửa ngóng thằng Bính. Bà Cầm không ngờ đầu óc bà hôm nay lại tỉnh táo đến vậy. Bà có thể thức đến sáng. Hình như là nó đang ngồi với đứa nào ngoài gốc bưởi. Chị luyến quay vào thì thầm bên tai bà. Con không ngờ nó đã biết yêu. Nó cũng giống như bố nó ngày xưa. Bà Cầm nghĩ vậy mà không dám nói ra với mẹ nó. Bà nghe rõ hơi thở không đều của mẹ thằng Bính. Bà thấy chị luyến nằm xuống cạnh bà nhưng thỉnh thoảng lại nhòm dậy ngó ra cửa. Thằng Bính vẫn chưa về. Bà nghe tiếng bước chân chị luyến nhón nhẹ trên nền nhà. Bóng chị cứ chập chờn trước cửa. Bà Cầm nằm yên và hiểu rằng chị không dám gọi thằng Bính về. Đêm như ngưng đọng trong gian nhà nhỏ. Chiếc đồng hồ bên bàn chia thời gian ra từng giây tích tắc, tích tắc. Không biết là bà tưởng tượng ra hay chính bà nghe mang máng tiếng con bồ câu và tiếng thằng Bính cười rúc rích lẫn tiếng lá xao xao ở ngoài vườn. Mẹ thằng Bính vẫn lặng lẽ như chiếc bóng di động từ sân vào cửa rồi từ cửa ra sân. Bóng trăng đang liếm dần vào hàng hiên. Bỗng bà nghe rõ tiếng bước chân từ ngõ. Thằng Bính đã về. Không, không phải thằng Bính. Dưới ánh trăng, bà nhận ngay ra ông Đại úy Hưng. Bà nghĩ ngay là ông đi tìm con bồ câu. Em vẫn chưa đi ngủ sao? Tiếng ông Đại úy khẽ thốt lên. Ông ta lao nhanh về phía cửa, giang tay, định ôm chầm lấy mẹ thằng Bính. Xịt! Chị Luyến sững lại, giơ tay ra hiệu cho ông đại úy. Chuyện gì thế? Ông đại úy hỏi khẽ. Anh chẳng hiểu gì cả. Cả em nữa, chúng ta chẳng hiểu gì cả. Mẹ thằng Bính chợt hạ giọng, ghé sát vào tai ông đại úy. Thằng Bính nhà em, nó yêu con gái anh. Chúng mình nhá, hãy vì tương lai của các con anh ạ. Và lại còn một chuyện nữa em muốn nói với anh. Chuyện hệ trọng là bây giờ em đã có mẹ Cầm, mẹ chồng em. Thằng Bính đi rồi thì mẹ em sẽ về ở hẳn đây. Bà Cầm sửng sốt nghe rõ tiếng mẹ thằng Bính vang lên trong đêm. Ngần ngần ra về, bóng ông như lớn dần lên dưới trăng. Mẹ thằng Bính chạy vào, nằm sát bên bà Cầm, úp mặt xuống gối. Chiếc giường đôi như khẽ rung lên, bà nghe rõ tiếng nấc của chị Luyến. Bạn vừa nghe truyện ngắn Đêm Trăng của nhà văn Dương Hướng. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, có thể nói thế mạnh tạo dựng không gian hậu chiến của nhà văn Dương Hướng thêm một lần được khẳng định trong truyện ngắn này. Nếu như trong các tiểu thuyết thành công của ông như Bến Không Trồng, Dưới Chín Tầng Trời, ông có điều kiện mở rộng biên độ phản ánh cuộc sống đan xen giữa chiến tranh và hậu chiến, hay xây dựng các tuyến nhân vật thật lớp lang đầy đặn với cốt truyện phong phú mang tầm khái quát cao, thì ở truyện ngắn này, sự cô đọng xúc tích của câu chuyện và ấn tượng tốt về các nhân vật lại được nổi bật. Khung cảnh làng quê thu nhỏ với những mối quan hệ ràng buộc khăng khít và cả những toan tính mưu lợi được ấn định vào các nhân vật thật rõ ràng nhưng đầy sáng tạo. Nỗi lòng bà Cầm được miêu tả với sự trớ trêu thách đố của số phận người mẹ liệt sĩ. Với mẹ con chị Luyến là sự băn khoăn day dứt của bà về cách ứng xử trong quá khứ. Với ông chủ tịch xã thì bà lại là con bài nằm trong toan tính mưu lợi của ông này. Chuyện đời trớ trêu của bà Cầm và mẹ con chị Luyến được nhà văn biểu hiện bằng cách dẫn dắt đậm chất nhân văn, mang chiều sâu tâm lý rõ rệt. Anh Tâm, con trai bà Cầm đi bộ đội và hy sinh để lại đứa con cho chị Luyến nhưng không được bà Cầm công nhận. Chứng kiến tình yêu của Bính, đứa cháu trai luôn ẩn sâu trong niềm ân hận, bà Cầm càng hiểu ra tấm lòng thủy chung, bao dung của chị Luyến và càng thấm thía nỗi lòng của những người phụ nữ thời hậu chiến. Chuyện ngắn như bức tranh mang nhiều màu sắc sáng tối đã tiếp cận và sáng tạo hiện thực cuộc sống một cách khá toàn diện. Chất thơ dung dị đằm thắm trong câu chuyện về tình yêu, thủy chung của Tâm Luyến hay của Bính và con bồ câu nhỏ làm át đi những toan tính của cha con ông chủ tịch. Chi tiết bà Cầm bỏ đi khỏi ngôi nhà tình nghĩa để đến với mẹ con chị Luyến. Và chi tiết chị Luyến từ chối tình cảm của ông đại úy thêm một lần ca ngợi tấm lòng thủy chung của những người phụ nữ đã cứu vớt và xoa dịu những mảng màu nhân hậu của cuộc sống. Dẫu vậy, người đọc vẫn thấy hiển hiện sự khắc nghiệt và mất mát do chiến tranh gây ra. Quá khứ đã thế, tương lai với một mối tình đẹp phải xếp lại, phải xa nhau như một dấu chấm hỏi khắc khoải, xót xa và đầy tiếc nuối. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình theo địa chỉ radiovietnam.vn hoặc vov.vn. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.